Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 172 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Hồ Thế Vũ của kênh HTV Channel đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Xin chào bạn Nguyễn Hồng Khanh, chào bạn Tấn Võ Minh, xin chào Bảo Toàn, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Hoàng Hải Thụy, chào bạn Phan Thị Hợp nha, xin chào Ngọc Trâm Hoàng. Vân xin phép đọc truyện chương 941, không mời mà tới. Lại một lần nữa trở về Lăng Tiêu Các, Dương Khai cũng không vội rời đi mà chờ đợi ở đây theo ước định. Mấy ngày sau, Động Gia Đích Hệ đã đến tìm. Lại mấy ngày nữa, các mỹ nữ của Vàng Hoa Cung cũng tới, oanh oanh yên yến làm cho người ta hoa mắt. Thêm vài ngày sau, người của Bảo Khí Tông cũng đã tới. Gần như có 2-3 ngày, lại có một đám người ngựa từ những nơi khác nhau, phi tới như bay tới gia nhập đoàn người hướng về Thông Huyền Đại Lục. Ai đến, Dương Khai cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần xác định người tới là đồng môn của bằng hữu mình thì đều thân thiết tiếp nhận. Điều này làm cho bọn họ rất là cảm kích. Thiên hạ đại loạn, Trung Đô rơi vào tay giặc, bỗng nhiên xuất hiện cường nhân nhập thánh. Tin tức này truyền đi như có cánh, đã sớm truyền khắp Đại Hán rồi. Đang lúc tông môn không biết phải làm như thế nào cho phải, thì Dương Khai đã chỉ cho bọn họ một con đường sáng. Cho nên sau khi nhận được tin truyền tới của các đệ tử trước kia từng ở Trung Đô, họ căn bản không có chần chừ, vội vàng thu dọn đồ đạc tới Lăng Tiêu Các để gặp Dương Khai. Đội ngũ lớn mạnh từng ngày, hơn 1.000 người như một quả cầu tuyết lăn dần. Qua vài ngày đã được 4-5.000 người, khi thế như thủy triều. Trong khi chờ đợi, Dương Khai cũng không có nhàn rỗi, vừa bảo Lệ Dung Hàng Phi và đám người Sử Khôn chỉ điểm cho những người khác tu luyện, vừa luyện chế đan dược đem đi phân phối, dùng hết khả năng giúp cho bọn họ nâng cao công lực. Tất cả mọi người đều mừng rỡ, trước mặt Lệ Dung, Hàng Phi và đám người Sử Khôn cả ngày lẫn đêm đều có vô số võ giả, ngồi ngay bọn họ giảng giải như những đồ sinh ngoan ngoãn, lĩnh hội cảm ngộ võ đạo. Ba cường nhân nhập thánh đi theo Dương Khai, mỗi ngày đều nói tới miệng đắng lưỡi khô, nhưng vừa thấy ánh mắt tha thiết của những người kia, thì lại không nỡ để cho họ để mặc họ như vậy. Rốt cuộc, vẫn phải kiên trì, truyền thụ cho. Trong chuyện này, Dương gia huyết thị và Hồ gia tỷ muội phát triển rõ rệt nhất. Trong 10 ngày ngắn ngủi, chân nguyên và cảnh giới tu vi của họ từ hồ đã có những thay đổi đôi chút. Đã bị thế giới này trói buộc, họ mặc dù đã đột phá tới siêu phàm, cũng không thể nào lĩnh ngộ được quá nhiều. Nhưng được đám người Lệ Dung truyền bá một chút, liền thông suốt ngay. Ngoài đám đông, Thu Ước Mộng nhìn đám võ giả siêu phàm này một cách hâm mộ, lại nhìn tu vi tự thân rồi thở dài. Mấy ngày nay, nàng và Dương Khai nói chuyện rất nhiều. Từ Dương Khai, nàng đã biết được rất là nhiều điều kỳ diệu ở Thông Huyền Đại Lục. Biết siêu phàm ở bên kia ít nhiều cũng được coi là cao thủ. Tu vi này cũng coi như là tiếp cận được với bên kia rồi. Ngược lại, thần du cảnh đỉnh phong là nàng, ở đây coi là cường nhân, nhưng đến bên kia thì chẳng là gì. Và giả tu vi thần du cảnh ở đó vô số kể. Nàng cảm thấy vô cùng xót xa. Hâm mộ tu vi của bọn hắn lắm, đúng chứ? Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, rồi thấp giọng hỏi. Hâm mộ thì có lợi ích gì? Tự chất bày ra ngay đó rồi. Thu Ước Mộng hé miệng cười. Hơn nữa ta là nữ nhân, về sau còn phải lo việc nhà, chăm con. Cả đời này rồi cũng sẽ qua đi. Tu vi cao như vậy mà làm gì chứ? Người đâu phải nữ nhân dễ dàng an phận như vậy. Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, Thu Ước Mộng gượng cười. Ta rất là dễ an phận, chỉ có điều là huynh không thể đáp ứng được ta thôi. Thôi thôi, dừng lại đi, đừng nói mãi những lời điên rồ này. Dương Khai cảm thấy không thể nào tiêu hóa được. Thu Ước Mộng yêu ớt nhìn hắn, trút giận như một tiểu cô nương. Được rồi, ta hâm mộ bọn họ đó thì sao chứ? Ta không lợi hại như họ thì không được hâm mộ sao? Nhất là Hồ gia tỷ muội. Ngươi không biết trước kia tu vi của họ còn không bằng ta. Nhưng từ sau khi ngươi đi, chẳng biết họ đã học được trò điên rồi gì mà công lực không ngừng tăng trưởng. Chưa gì mà đã là siêu phàm cảnh rồi, làm người ta đố kỵ tới đỏ mắt. Ngươi nhìn xem bây giờ có phải đang đỏ mắt hay không? Nói rồi nàng chủ động nhích lại gần, vừa vén vào hông Dương Khai, vừa cắn răng nói. Ngươi nói thật đi, có phải ngươi đã cho họ thứ gì tốt mà không cho ta? Đâu có chứ. Dương Khai cảm thấy oan uổng. Vạn dược linh dịch lúc trước chẳng phải đều cho mấy người rồi còn gì. Chỗ linh dịch đó cũng đủ để cải thiện tư chất. Vậy thì vì sao họ được lợi hại như vậy? Là họ có cơ duyên. Dương Khai cũng không biết nên giải thích ra sao. Vậy thì tên em vợ của ngươi thì sao? Thu Ước Mộng nhìn hắn một cách đáng thương. Đó cũng là người tới sau mà. Thì đệ ấy cũng có cơ duyên. Dương Khai bấm bụng nói. Tuy nhiên bị Thu Ước Mộng nói như vậy, Dương Khai thật ra cũng chợt phát hiện trong lớp hậu bối chỉ có vài người năm xưa được lợi ở thông ở truyền thừa Đồng Thiên, hiện giờ mới trổ hết tài năng. Còn những người khác, kể cả là Thu Ước Mộng, cũng chưa thể nào tấn thăng đến siêu phàm. Đủ thấy ưu điểm từ truyền thừa Đồng Thiên lớn tới đâu. Ta tin huynh. Thu Ước Mộng có vẻ quẩn bách, nhưng không ép, Dương Dương tự đắc nói. Người từ trước tới giờ làm việc rất là công bằng, ta biết người sẽ không bạc đãi ta. Dương Khai gật đầu, thần niệm lưu chuyển trên người nàng, rồi bỗng nhiên cười thần bí. Chờ đến Thông Huyền Đại Lục, ta sẽ cho ngươi một sự bất ngờ. Có gì bất ngờ chứ? Thu Ước Mộng mắt sáng ngời. Tới đó rồi biết, giờ thì không cần hỏi nhiều, cứ chăm chỉ tu luyện là được. Thu Ước Mộng biểu môi. Giả thần giả quỷ, đang âm mưu gì chứ? Dương Khai chỉ cười chứ không đáp, ra vẻ bí hiểm, khiến cho Thu Ước Mộng nghiến răng tức tối, nhưng không cách nào khác. Ưu điểm lớn nhất của Thu Ước Mộng chính là không coi hắn là người ngoài. Mặc dù hiện nay nàng và Dương Khai cách biệt rất lớn về công lực, địa vị xa cách, nhưng nàng vẫn cùng Dương Khai duy trì quan hệ thân thiết như trước, không cố ý xa lánh. Điều này làm Dương Khai rất là vui mừng. Hoắc Tinh Thần cũng như vậy. Ngược lại, các thiếu nữ của Vạn Hoa Cung, Trần Học Thư, bây giờ đối mặt với Dương Khai ít nhiều đều có cảm giác gò bó, không thoải mái như trước kia. Chênh lệch về sức mạnh và địa vị khiến cho họ không dám làm như vậy. Đang cùng Thu Ước Mộng thoải mái trò chuyện, Dương Khai bỗng biến sắc, ngẩng đầu chăm chú nhìn bầu trời xa xăm. Chú thượng, Lệ Dung và Hàng Phi đang truyền thụ võ công ở bên kia đều khẽ kêu. Ai khốn kiếp! Dương Khai không kìm nổi mắng một câu, thần sắc lo lắng như trước đêm bão. Hắn rất ít khi chửi thề, trừ phi quá kích động. Sao vậy chứ? Thu Ước Mộng vội hỏi. Từ sắc mặt biến hóa của Dương Khai, nàng cũng nhận ra có điều gì không bình thường. Dường như có một mối nguy đang cận kề, khiến cho sắc mặt của Thu Ước Mộng cũng trắng bệch. Nghe đây, đợi lát nữa nếu cảm thấy bên kia có dao động chiến đấu truyền đến, lập tức sắp xếp cho mọi người đi qua thông đạo hư không, không được trì hoãn dù chỉ một khắc. Dương Khai dặn dò. Nhưng mà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thu Ước Mộng cuốn tới nổi dầm chân. Cường địch tới, hơn nữa còn rất là đông. Dương Khai thuận miệng giải thích một câu, không hề lãng phí thời gian, nháy mắt ra dấu với Lệ Dung và Hàng Phi, chuẩn bị dẫn họ đi ngăn. Thân phận của những kẻ này, hắn căn bản không cần thăm dò. Theo sát khí kinh thiên dao động, hắn mơ hồ ngửi thấy khí tức của ma tướng Mông Qua và Tuyết Lỵ. Hơn một tháng trước, ở ngoài thành Trung Đô, đuổi bọn chúng đi rồi. Dương Khai vốn cho rằng chúng sẽ không đến tự bôi trò trắc trấu vào mặt mình. Không ngờ chưa đến một tháng, bọn chúng đã ngóc đầu trở lại rồi. Hơn nữa, lúc này còn có thêm một người. Khí tức người này so với Mông Qua và Tuyết Lỵ càng thêm thâm sâu như biển cả. Lại là một vị ma tướng khác sao? Ba vị ma tướng, kể cả là Lệ Dung và Hàng Phi liên kết, sợ rằng không thể nào nhanh chóng đánh bại bọn chúng được. Căn bản, không thể lo cho sự an nguy của mấy ngàn người tại đây. Dương Khai quyết định thật nhanh, không thể nào để cho kẻ địch đến gần nơi này. Nào ngờ hắn còn chưa kịp có động tác, từ phía bên trên tầng mây đã truyền ra một tiếng quát to. Bản tôn không mời mà tới, có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo cùng Dương Thánh Chủ. mong Dương thánh chủ không quở trách. Chủ nhân của giọng nói này còn ở xa hơn trăm dặm, nhưng mà câu nói lại trực tiếp vang lên bên tai của Dương Khai vô cùng rõ ràng. Nơi đây mấy ngàn người tụ tập đều nhất tề ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời vốn đang nắng chói chang, giờ phút này lại có từng đám mây đen kịt, che khuất mọi ánh sáng. Mây dày đặc đè nặng trên đỉnh đầu, khiến cho mọi người đều cảm thấy rất khó chịu. Dương Khai sắc mặt biến đổi, đứng yên tại chỗ. Lệ Dung và Hàng Phi dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của hắn. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho hai nàng khoan đừng vội. Người bên phía đối phương còn chưa tới, đã chủ động truyền âm, hình như để tỏ thiện ý. Điều này làm Dương Khai không có hiểu ra sao, không biết người tới là ai và muốn gì. Phía chân trời, một tấm màn đen quét qua thiên địa, nhanh chóng tiếp cận phía bên này, như đại nạn hủy diệt làm mọi người tái mét mặt mày. Dương Khai hừ lạnh quát to. Các hạ có thể thu lại luồng sát khí này không? Người làm cho các bằng hữu của ta sợ rồi. Âm thanh như tên bắn xuyên qua đám mây đen dày đặc, đâm thủng lên trời cao, mở ra một lỗ thủng ở tầng mây, đưa ánh mặt trời chiếu thẳng xuống Lăng Tiêu Các. Khí tức bức bách bị kìm hãm, mọi người đều thở phì phò từng hơi, cố gắng tranh thủ hô hấp. Rất nhanh, bên kia truyền đến giọng nói có chút áy náy. Xin thứ lỗi, bản tôn tản mạn đã quen rồi, không ngờ nơi đây tụ tập nhiều người như vậy, mong Dương thánh chủ tha lỗi cho. Khi nói chuyện, mây đen trên bầu trời như bị một bàn tay vô hình vén lên, rất nhanh liền tan rã, bầu trời khôi phục vẻ quang đãng như trước. Ánh mắt của Dương Khai tỏ ý kiên kỵ, ngay cả Lệ Dung mặt cũng toát ra ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bọn họ đều nhận ra sức mạnh của người này. Rất nhanh, ba bóng người đột ngột hiện ra trong tầm mắt của mọi người, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, như thể bọn họ vẫn đứng đó từ đầu cho tới cuối. Trong ba người, người cầm đầu là một nam nhân tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt. Thân hình mặc một bộ quần áo khoác chạm rồng thêu phượng, vô cùng tinh xảo và tráng lệ. Mà đứng sau nam nhân này chính là Ma Tương Tuyết Lỵ và Mông Qua. Hai người đều đứng sau người này, thần sắc nghiêm túc, nhìn bóng lưng người trung niên, thậm chí còn có vẻ sợ hãi và cung kính. Dương Khai nhíu mắt, trong nội tâm dậy sóng. Chương 942, Ma Tôn Trường Uyên. Trước khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn còn tưởng rằng Tuyết Lỵ và Mông Qua không cam lòng chịu nhục, gọi ma tương khác đến trợ trận. Nhưng sau khi cảnh tượng trước mắt đã xuất hiện, Dương Khai lập tức xác nhận, người trung niên tướng mạo bình thản này căn bản không phải là ma tướng. Sâu trong nội tâm của hắn thốt lên kinh ngạc, thần sắc cố gắng duy trì bình tĩnh. Hắn chăm chú nhìn người kia, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Tên ăn mặc lộng lẫy đó trông bình thản, nhưng đôi mắt lại rất có thần, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ làm người ta không dám nhìn thẳng, hơi thở sâu dài khó lường. Người này nghiêng đầu nhìn một vòng đoàn người, rồi lập tức chăm chú nhìn vào Dương Khai, nở nụ cười như gió xuân. Dương thánh chủ. Người này trước kia chưa bao giờ gặp Dương Khai, nhưng vừa liếc mắt đã nhận ra hắn trong mấy ngàn người. Có thể thấy nhãn quan của người này vô cùng sắc bén. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, khẽ quát một tiếng. Ma Tôn. Người trung niên dương mày, cất cao tiếng cười rồi khen ngợi. Dương thánh chủ thật là tin tưởng. Không ngờ mới đó thôi đã nhìn thấu thân phận của ta rồi. Khâm phục, khâm phục. Y không ngờ nhãn lực của Dương Khai cũng không kém. Hơn nữa cũng không ai có biểu hiện thản nhiên như vậy khi biết thân phận thật của y. Những người nhận ra y đều sẽ hốt hoảng kinh sợ như gặp phải đại địch, hoặc là sợ hãi tung đòn tấn công. Dương Khai thì khác. Tuy rằng trong ánh mắt có kiên kỵ, nhưng cũng rất là chừng mực không có rối loạn, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn thật lòng khâm phục. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng. Hắn nhận ra thân phận của y cũng chính từ thái độ của Tuyết Lỵ và Mông Qua. Hai người này là ma tướng công lực đỉnh thiên, khiến chúng có thể cam nguyện đứng sau một người mà lại có vẻ kính sợ như vậy. Ngoài trừ đương kim ma tôn ra thì không còn ai khác. Dương Khai từng vô số lần tưởng tượng xem ma tôn rốt cuộc là người ra sao. Có lẽ là vai rộng hông to, cường tráng như một con gấu. Hoặc có lẽ là gương mặt hung ác, nham hiểm, giả dối. Hay là hành vi phóng đãng, ngang ngược, không kiềm chế. Nhưng tới bây giờ, hắn chưa từng nghĩ đương kim ma tôn lại trông như vậy. điềm tĩnh, bình thường tới cực điểm. Nếu không vì y mặc thứ áo bào lộng lẫy, thì dù đi giữa đám đông cũng không thu hút được ánh mắt của người ngoài. Người ngoài nhìn y chỉ để ý tới mỗi trang phục của y, chứ không phải vì con người y. Đây là ma tôn đã phong ấn sức mạnh của Mộng Vô Nhai. Dương Khai không khỏi sinh ra một cảm giác không thực. Dương Thánh Chủ không cần hoài nghi. Bản tôn chính là đương kim ma tôn, Trường Uyên. Điều này Tuyết Lỵ và Mông Qua có thể chứng minh cho ta. Ma tôn vẫn lạnh nhạt cười nói. Ta không hề hoài nghi. Dương Khai hít vào một hơi. Ta chỉ là nghĩ mãi mà không ra. Người không trấn thủ ma cương mà lại ngàn vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này mà làm gì? Nơi này hình như đâu có gì đáng để cho người tự mình đi một chuyến chứ. Nhận thấy địch ý bài xích của Dương Khai, Trường Nguyên sợ mũi cười. Bản tôn đã nói tới nơi này, chính là muốn bàn vài chuyện cùng với Dương Thánh Chủ. Chúng ta có chuyện gì cần bàn bạc hay sao? Dương Khai nhướng mày. Có chứ. Trường Nguyên kiên trì nhìn chung quanh một chút, sau đó nói tiếp. Đây không phải là chỗ để mà nói chuyện. Dương Thánh Chủ có thể sắp xếp một nơi yên tĩnh được chứ. Nói xong, y cười dài nhìn Dương Khai. Chú Thượng. Lệ Dung vẫn đứng sau Dương Khai, đôi mắt kiên kỵ nhìn Trường Uyên. Cẩn thận âm mưu quỷ kế. Đừng đồng ý với y. Hàng Phi cũng chen vào. Dương Khai nhíu mày rồi lắc đầu nói. Ta sẽ nói chuyện với y, xem bộ dáng y như vậy cũng không giống như tới gây hấn. Hình như thật sự có chuyện gì muốn nói với ta. Nếu như là tìm đến đây gây chuyện hay muốn rửa nhục thay cho Tuyết Lỵ và Mông Qua, thì với công lực của Trường Uyên, căn bản không cần phí lời mà trực tiếp tỉ thí là được. Không nhất định có thể làm được gì Dương Khai, nhưng cường nhân nhập thánh tầng 3 chiến đấu tại đây, thì sợ mấy ngàn người hội tụ ở Lăng Tiêu Các cũng sẽ bị hại. Đây chính là thủ đoạn tốt nhất để trả đũa Dương Khai. Mời vào trong nói chuyện. Dương Khai nói to, giơ tay ra hiệu cho họ vào trong Lăng Tiêu Các, dứt lời cũng liền đi trước dẫn đường. Xin phép làm phiền. Trường Uyên khẽ gật đầu, dẫn theo Mông Qua và Tuyết Lỵ đi theo sau. Đợi sau khi bóng dáng 6 người cùng biến mất, mấy ngàn người mới nặng nề thở dốc một hơi. Loại áp lực như thực thể vừa rồi làm bọn họ không thể nào thở nổi. Người vừa rồi là ai? Có vẻ như rất lợi hại. Dương Sư Huynh gọi người đó là Ma Tôn. Ma Tôn là cái gì chứ? Sự khôn trưởng lão, chắc hẳn trưởng lão biết ít nhiều về chuyện này đi. Đám người Lăng Thái Hư và Dương Tướng Gia lùi nhau đến trước mặt của Sử Khôn hỏi. Bọn họ ít nhiều cũng biết về Thông Huyền Đại Lục. Sử Khôn sắc mặt trắng bệch, bên tai truyền tới không ít tiếng xì xào bàn tán thì không ngừng cười khổ. Với người không biết thì vô nghĩa thôi. Ma Tôn, đến lão trước kia cũng chưa từng gặp qua. Vậy mà những người này đều đang thảo luận xem Ma Tôn rốt cuộc là ai. Chắc chắn danh hiệu này ở Thông Huyền Đại Lục khi được nhắc đến ở bất kỳ nơi đâu cũng làm cho người ta kinh hãi, nhưng tại đây chỉ làm cho người ta hiếu kỳ mà thôi. Ma Tôn có thể nói là một trong những cao thủ lợi hại nhất ở Thông Huyền Đại Lục. Về phần Ma Tôn mạnh như thế nào, thử lấy ví dụ như thế này đi. Các người cảm thấy ta có lợi hại hay không? Đám người vây cạnh Sử Khôn liên tục gật đầu. Nhập thánh, nửa năm trước, những người ở đây căn bản không biết có cái gì gọi là nhập thánh. Đám huyết thị của Dương gia còn được tự mình lĩnh hội sự khác biệt lớn giữa nhập thánh và siêu phàm. Nhập thánh trước mặt bọn họ đương nhiên là lợi hại, bản lĩnh lòng trời lỡ đất, bọn họ căn bản không thể nào phản kháng. Sử Khôn cười khổ không thôi. Trong mắt các ngươi, ta quả thực rất lợi hại. Nhưng cho dù có 100 người như ta, chống lại Ma Tôn thì cũng chết chắc. Đầu ngón tay của người ta có thể nặng ta thành tro. Mọi người đều biến sắc, rốt cuộc cũng hiểu được sức mạnh của Ma Tôn. Vậy thì chẳng phải Kha Nhi đang gặp nguy rồi sao? Động Tô Trúc hét ầm, Sử Khôn gãi đầu. Không chắc, Ma Tôn lần này tới có vẻ như không muốn gây chiến. Hơn nữa Lệ Dung ở bên cạnh Thánh Chủ cũng không kém. Có bà ta hỗ trợ, Ma Tôn chưa chắc có thể gây thương tổn tới Thánh Chủ được. Trưởng lão nói vị phu nhân kia công lực cũng ngang với Ma Tôn. Mọi người nghe thì vô cùng kinh ngạc, dường như tới giờ phút này mới biết được sức mạnh của Lệ Dung. Ta cũng không rõ lắm. Sử Khôn nhún vai, không cách nào trả lời chính xác. Chỉ có điều lão nghĩ nát óc cũng không ra. Ma Tôn sao lại tới đây? hơn nữa còn nói thẳng là muốn bàn chuyện quan trọng cùng với Thánh Vũ. Trước kia hai người đều chưa từng gặp nhau, có thể có chuyện gì để mà thương lượng chứ? Tại một nơi trong đại điện của Lăng Tiêu Các, Dương Khai và Ma Tôn ngồi xuống, Lệ Dung và Hàng Phi đứng sau Dương Khai, Tuyết Lệ và Mông Qua thì đứng sau Ma Tôn, địa vị hai bên ngang nhau. Không khí trong đại điện thay đổi lạ kỳ, trở nên vô cùng nặng nề. Dương Khai nghi hoặc cũng không muốn nói chuyện, nhìn chằm chằm Ma Tôn không bỏ qua bất kỳ một động tác nào. Ma Tôn lại thoải mái ngắm đại điện đơn sơ như một kẻ nhàn rỗi, rồi không ngừng khen. Phúc địa a, nơi này có thể sinh ra người như Dương Thánh Chủ, quả nhiên là phúc địa. Bản Tôn hận không thể sinh muộn ngàn năm, để cùng Dương Thánh Chủ trở thành sư huynh đệ đồng môn, nâng cốc ngôn hoang, ngao du thiên hạ. Trong đại điện, vẻ mặt mọi người trở nên quái dị, không ai biết Trường Nguyên rốt cuộc muốn làm gì. Vừa tới đã khen người ta, không khỏi khiến cho họ có cảm giác người này rất là gian xảo. Ma Tôn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, nơi này không có chào đón ngươi. Dương Khai trầm giọng nói, thần sắc không hề kiên nhẫn. Cao thủ như vậy ngồi trước mặt mình, Dương Khai cũng cảm thấy áp lực. Hắn không phải là lo lắng cho an toàn của mình, cho dù thực sự đánh nhau, lực lượng không địch lại Ma Tôn, thì hắn cũng có thể trực tiếp xé rách không gian để mà trốn chạy, hoặc là có thể sử dụng bí bảo phi thiên toa để bay lên trời. Với tốc độ của nó, dù là đương kim Ma Tôn cũng sẽ phải theo sau hít bội. Cả đời đừng nghĩ tới chuyện đuổi kịp hắn. Hắn lo lắng cho sự an nguy của mấy ngàn người tập trung tại đây. Nơi này có đồng môn, có tộc nhân của hắn, còn có phụ mẫu huynh đệ hắn. Vì vậy hắn cần phải e dè rất nhiều việc. Hỗn sự! Mông Qua quát to. Tiểu tử, để mặt ngươi, ngươi liền lấn tới. Mà Tôn đại nhân đích thân tới đây chính là vinh hạnh cho ngươi rồi. Đó là lão ta không mời mà tới. Nơi này ta là chủ nhân. Ta không thể đuổi người được sao? Dương Khai cười lạnh đáp. Mông Qua, im đi. Trường Nguyên quát lên, Mông Qua liền cúi đầu. Tuy rằng đều là nhập thánh tầng 3, nhưng sức mạnh của Ma Tôn đều lợi hại hơn hẳn so với tất cả các ma tướng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao y có thể ngồi vững vàng ở vị trí hiện nay. Trường Nguyên liếc mắt nhìn Dương Khai rồi mỉm cười nói. Hình như Dương Thánh Chủ rất cảnh giác với Bản Tôn. Được rồi, Bản Tôn cũng không lãng phí thời gian của ngươi, sẽ đi thẳng vào vấn đề. Rồi mỉm cười nói tiếp. Kỳ thật, Dương Thánh Chủ, ngươi không cần thiết phải như vậy. Hiện tại trên tay ngươi nắm giữ sức mạnh không kém Bản Tôn. Vị phu nhân sau ngươi cho dù không bằng Bản Tôn, nhưng cũng không khác nhau lắm. Dưới trướng Bản Tôn có tứ đại ma tướng, mỗi người đều là nhập thánh tầng 3. Nhưng thủ hạ của Dương Thánh Chủ cũng không kém. Hai người chúng ta nếu làm to chuyện lên đều không có lợi đối với mọi người. Người nói có đúng hay không? Dương Khai cau mày, trầm mặc không nói một tiếng. Hắn không biết vì sao Ma Tôn phải so sánh rõ ràng sức mạnh của hai bên như vậy. Điều này rất dễ làm cho người ta cảm thấy Ma Tôn quả thực không muốn gây chiến với Dương Khai. Lực lượng trong tay mỗi người đều không kém nhau bao nhiêu. Không rõ bên nào có ưu thế lớn, địa vị tất nhiên là bình đẳng. Trường Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Ngày trước, Bản Tôn nghe hai thủ hạ này của ta nói không mở to mắt, đã đắc tội với Dương Thánh Chủ. Do Bản Tôn không thể quản giáo, đến xin tạ tội cùng với Dương Thánh Chủ. Chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Về sau, đừng ai ghi hận ai. Lời vừa ra, Mông Qua và Tuyết Lệ liền kinh ngạc tột độ nhìn Trường Nguyên. Chúng không sao ngờ được Trường Nguyên sẽ nói ra những lời như vậy. Mà ngay cả Dương Khai sắc mặt cũng trở nên kỳ. Cho dù Trường Nguyên thể hiện thiện ý với hắn, điều này cũng là hơi quá. Hơn nữa, lấy thân phận và địa vị của y, tại sao phải tỏ thiện ý với hắn? Dương Khai cảm thấy y có ý đồ nào rồi. Nếu không ở vị trí này của y, sẽ không thể nào lại để cho thủ hạ chịu nhục được. Vừa nghĩ tới đây, nét mặt Dương Khai trở nên nhẹ nhõm, ung dung nhìn Trường Nguyên, tươi cười thoải mái. Hắn muốn xem đường kim Ma Tôn này rốt cuộc muốn làm gì, muốn lấy được thứ gì từ hắn. Chỉ cần y cứ âm mưu dở trò, tất cả quyền chủ động sẽ vĩnh viễn nằm trong tay mình. Dương Khai xác định. Chương 943: Ma Thần Bí Điển. Trong đại điện, Dương Khai thản nhiên mỉm cười. Ma Tôn Trường Nguyên thần sắc thông dong, đứng sau y, Tuyết Lệ và Mông Qua trừng mắt, người thì khẽ run, như thể không dám tin vào những gì mà mình nghe. Ma Tôn đại nhân là muốn chúng nhận lỗi với tên nhân tộc đáng ghét này sao? Chúng gần như không thể tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn Trường Uyên, muốn xác nhận lại nhưng không dám mở miệng hỏi. Trường Uyên hừ nhẹ một tiếng, giọng nói không vui. Sao? Hai người các ngươi điếc hay là câm rồi? Không nghe thấy bản tôn nói gì ư? Có cần bản tôn thay các ngươi xin lỗi hay là không đây? À, không, không dám. Mông Qua và Tuyết Lệ rùng mình, thấy được lửa giận của Trường Uyên cũng không dám chần chừ mà vội vàng chắp tay, nghiến răng nói. Trước kia đã đắc tội, kính mong Dương Thánh Chủ rộng lòng tha thứ. Bọn chúng cố nhịn nhục, dù là do Trường Uyên ép buộc mới phải xin lỗi Dương Khai, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, chỉ cần có cơ hội bọn chúng tất sẽ rửa nhục. Sự uy áp bức bách của Trường Uyên không những không hóa giải được ân oán của hai bên, mà ngược lại còn gia tăng thêm thù hận và phẫn nộ của bọn chúng đối với Dương Khai. Nhưng mà Dương Khai thờ ơ không nói gì. Trường Uyên phá lên cười, thoạt nhìn rất là vui. Vậy mới đúng chứ. Đã làm sai thì ắt phải xin lỗi. Được rồi, về sau mọi người đừng thù địch lẫn nhau. Ta còn muốn kết bằng hữu cùng với Dương Thánh Chủ. Ta thì không muốn. Dương Khai cười ha hả. Trường Uyên tỏ vẻ buồn. Không có nể mặt một chút nào. Dương Thánh Chủ làm vậy không hợp tình hợp lý. Hai người cứ mỗi người một câu, ngôn từ không có vẻ gì ghê gớm, nhưng mà làm cho mỗi người đứng sau đều kinh hồn lạc phách, sợ rằng hai người một lời không hợp sẽ thật sự đánh nhau. Nhưng hai người đều giữ sắc mặt hòa khí, mỉm cười không ngừng, bầu không khí có vẻ rất hòa hợp. Tâm trạng của Mông Qua và Tuyết Lệ như sóng cuộn biển gầm, có vẻ rất khó chịu. Lần trước Tuyết Lệ tự tiện xông vào lãnh địa của loài người, kết quả bị Sở Lăng Tiêu đả thương, vội vàng quay trở về Ma Cương. Sự việc lần đó nàng ta không nói cho ai hay. Nửa tháng trước, ả ta và Mông Qua tình cờ gặp Dương Khai, giao thủ đại chiến một phen rồi vội vàng rời đi. Vốn ả ta cũng muốn giấu kín việc này, nhưng Mông Qua thì khác, y rất trung thành với Ma Tôn. Sau khi về Ma Cương, liền đem chuyện này bẩm báo. Ma Tôn Trường Nguyên nghe lập tức khởi hành tới, nói là muốn gặp thử vị Dương Thánh Chủ này. Việc tới nước này, Tuyết Lệ cũng đành chịu, chỉ có thể cùng Mông Qua dẫn đường. Vốn tưởng rằng Ma Tôn xuất mã là muốn thay bọn chúng lấy lại thể diện, báo thù rửa hận. Chúng liền vô cùng chờ mong. Trên đường tới đây, hai người vẫn mặc sức tưởng tượng. Nếu như tên tiểu tử kia rơi vào tay mình, thì sẽ khiến cho hắn chịu khổ như thế nào để giải mối hận trong lòng. Nào ngờ Ma Tôn đại nhân khi gặp tên tiểu tử đó lại có thái độ như vậy. Hai vị ma tướng lòng đắng ngắt như nhài phải hoàng liên. Trường Uyên, đừng nhiều lời vô nghĩa. Nói đi, rốt cuộc người muốn làm gì? Dương Khai thản nhiên cười, nói ra điều trong lòng mà mình đang hồ nghi. Đánh đố với đám cường nhân này thì kẻ thua thiệt nhất định là hắn, nên Dương Khai quyết định nói thẳng. Trường Uyên thở dài, không có ý giấu giếm. Xem ra Dương Thánh Chủ cũng đoán ra bản tôn tới đây là có mục đích khác. Đúng là lần này ta tới đây chủ yếu muốn xác nhận một chuyện thôi. Xác nhận chuyện gì? Dương Khai nheo mắt nhìn y. Trường Uyên mỉm cười nói, ta muốn biết Dương Thánh Chủ có phải là truyền nhân của Đại Ma Thần hay không. Lời vừa ra mọi người đều giật mình. Lệ Dung và Hàng Phi đưa cặp mắt lạnh băng nhìn vào Trường Uyên. Mông Qua và Tuyết Lệ không khỏi ha hốc miệng ra mà kinh hãi. Ba chữ Đại Ma Thần đối với bất kỳ ai trong ma tộc đều có sức mạnh không gì sánh bằng. Dương Thánh Chủ không cần phải phủ nhận đâu. Không đợi Dương Khai đáp, Trường Uyên đã giơ tay ra hiệu cắt lời. Vốn bản tôn chỉ có chút hoài nghi, cho nên mới vội vàng tới xác nhận. Dù sao nếu như người rời khỏi nơi này về Cửu Thiên Thánh Địa, thì bản tôn cũng không dám tự tiện xông vào lãnh địa của nhân tộc các ngươi. Giờ xem ra, Dương Thánh Chủ quả nhiên chính là truyền nhân của Đại Ma Thần. Chắc chắn là vậy rồi. Thần sắc và giọng điệu y khẳng định chắc nịch, Dương Khai không phủ nhận, biểu môi nói. Sao ngươi lại dám khẳng định như vậy? Vì sự trung thành của hai vị phu nhân này đối với ngươi. Trường Nguyên hướng ánh mắt sang Lệ Dung và Hàng Phi, trong mắt toát ra vẻ ngưỡng mộ, u ám nói. Trên tay ta có rất nhiều điển tịch quý báu, trong đó ghi chép những nội dung không muốn cho người khác biết. Những nội dung này ngoài trừ bản tôn ra thì không ai biết. Trong đó có một phần trên điển tịch ghi chép chuyện về chi tộc Hầu Hạ Đại Ma Thần năm xưa. Bọn họ tự xưng là tộc cổ ma, là thân tín bên Đại Ma Thần. Thề con cháu muôn đời vĩnh viễn chỉ trung thành với Đại Ma Thần. Đáng tiếc trước khi Ma Thần Đại Nhân tạ thế, bọn họ đã mai danh ẩn tích, cũng không ai biết rốt cuộc họ đi đâu. Thế nhân đồn đãi họ đã diệt tộc, bởi vì họ nắm giữ lực lượng quá mạnh. Ma Thần Đại Nhân lo lắng sau khi mình qua đời, sẽ không ai có thể khắc chế được họ, cho nên đã tự tay tiêu diệt chủng tộc này. Nhưng ta biết, lời đồn là sai. Ma Thần Đại Nhân đã phong ấn họ, đem sức mạnh này truyền cho truyền nhân của mình. Hai vị phu nhân này là người của tộc cổ ma. Nếu như họ cam nguyện trung thành với ngươi, vậy thì thân phận của Dương Thánh Chủ đã rất rõ ràng. Bởi vì tộc cổ ma không đời nào trung thành với bất kỳ ai khác. Kể cả bản tôn, họ cũng không xem là khi đình gì. Ma Tôn Trường Nguyên chậm chậm nói, Dương Khai chỉ lặng lặng lắng nghe, cũng không nói chen vào. Đợi y nói xong, Dương Khai mới khẽ gật đầu. Xem ra Ma Tôn Đại Nhân biết những bí mật mà nhiều người không biết. Y tỏ ra rất quả quyết, Dương Khai dù muốn phủ nhận cũng là vô dụng. Không sai, Trường Nguyên ngạo nghễ gật đầu. Ta còn biết lý do vì sao Ma Thần Đại Nhân phải phong ấn tộc cổ ma. Vì sao phải để sức mạnh này cho truyền nhân của mình. Tất cả những điều này Đại Ma Thần năm xưa đều để lại một ít dấu vết. Là vì sao? Dương Khai không khỏi tò mò. Lời vừa ra liền ý thức được không ổn. Bất giác suy nghĩ của hắn đã bị Trường Nguyên dẫn dụ rồi. Lập tức đánh mất quyền chủ động. Phát hiện này làm cho hắn bực mình muốn học máu. Không thể không làm ra bộ dáng người không có việc gì. Dương Khai thầm tự nhắc. Người trước mặt mình là một con cáo già, không biết sống bao nhiêu lâu. Nhưng nhất định không thể nào để cho hắn mớm lời được. Trường Nguyên cười ha hả. Vì một đại họa sắp giáng xuống. Đại họa sao? Dương Khai ngạc nhiên. Còn về việc đại họa đó rốt cuộc là gì thì ta không biết. Tuy nhiên, Dương Thánh Chủ lại có thể làm rõ được. Trường Nguyên trầm giọng nói. Việc ngươi cũng không rõ, ta sao có thể biết? Dương Khai lắc đầu. Trường Nguyên thần sắc nghiêm túc nói. Tại Ma Đô có một mật thất do Đại Ma Thần để lại. Trên mật thất có cấm chế trùng trùng, uy lực tuyệt luân. Mấy đời ma tôn đều muốn khám phá. Nhưng mà điều huyền bí bên trong đáng tiếc không ai có thể giải. Người cũng không phá giải được sao? Trường Nguyên lắc đầu, gương mặt toát lên sự hy vọng. Ma Thần Đại Nhân, bản lĩnh thông thiên. Ta không thể nào so sánh. Ta cảm giác, cảm thấy tu vi mình không có được bằng... Ta cảm thấy tu vi của người đã vượt qua thánh cảnh, cho nên nói không chừng đã đạt tới một trình độ rất cao mà ta không đạt được. Dương Khai rùng mình, bất giác có suy nghĩ giống với Trường Uyên. Lúc trước hắn cùng hai vị đại tôn yêu tộc tiến vào không gian quỷ dị, cũng đã chứng kiến được nhiều thủ đoạn của Đại Ma Thần. Lúc ấy hắn đã có suy đoán này, chỉ có điều không dám tin. Không ngờ Trường Uyên cũng nghĩ như vậy. Ta không phá giải được, nhưng mà Dương Thánh Chủ hẳn là có thể đi. Trường Nguyên tiếp tục nói, ta không rõ lắm vì sao Dương Thánh Chủ có thể trở thành truyền nhân của Đại Ma Thần. Nhưng nếu là truyền nhân của người, thì trên tay ngươi hẳn là có Ma Thần Bí Điển chứ. Ma Thần Bí Điển? Mông Qua và Tuyết Lỵ đều kinh hô, gương mặt hằn lên nét ham mê. Dường như bốn chữ này khiến chúng đều sục sôi máu trong người. Năm đó không biết Đại Ma Thần từ đâu có được một tảng trấn hồn thạch hoàn chỉnh. Dùng trấn hồn thạch, người đã chế tạo ra Ma Thần Bí Điển. Đủ loại thần thông của người đều cất giấu bên trong. Ai có thể mở ra Ma Thần Bí Điển thì chính là truyền nhân của người. Dương Thánh Chủ hẳn là đã có Ma Thần Bí Điển mới đúng. Vật đó chính là chìa khóa mở ra cấm chế ở Ma Đô. Dương Khai vẻ mặt cổ quái, ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ phẩy tay. Một cuốn sách đen hiện ra trên tay. Người nói là cái này sao? Mọi ánh mắt tập trung vào cuốn hắc thư, ánh mắt Mông Qua và Tuyết Lỵ đều tràn đầy ham muốn, mà ngay cả Ma Tôn Trường Uyên cũng không tránh khỏi biến sắc. Đoán là một chuyện, nhưng thật sự gặp được là một chuyện khác. Tuy nhiên rất nhanh, thần sắc của Trường Uyên liền bình thường, khẽ hít vào một hơi rồi gật đầu nói. Đúng như vậy, Đây chính là ma thần bí điển. Xem ra tất cả đều đúng như ta phỏng đoán. Tuy nhiên, ông trời thật không có mắt. Ma thần bí điển lại rơi vào tay của một nhân tộc. Y tỏ ra đáng tiếc, thẳng thắn biểu lộ chứ không có che giấu. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Truyền nhân của đại ma thần nên là người trong tộc mới đúng. Nhưng Dương Khai lại là người đoạt được ma thần bí điển. Điều này làm cho họ không khỏi có cảm giác bị phẫn, như thể ông trời đã phụ mình. Có phải ma thần bí điển hay không thì ta không biết. Ta chỉ biết nó là vô tử hắc thư. Dương Khai nói xong rồi cất cuốn hắc thư vào trong người. Mông Qua và Tuyết Lệ bỗng tỏ ra lạc lõng, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Khai, dường như muốn nhìn xem hắn giấu ma thần bí điển ở đâu. Đồ vật được làm ra từ khối trấn hồn thạch lớn như vậy, không nói đến việc bên trong có chứa đủ loại thần thông của đại ma thần hay không. Chỉ riêng chất liệu của nó đã có giá trị không thể đo lường. Ai nhìn thấy đều sẽ rất là động tâm. Trường Nguyên cố gắng duy trì tâm trạng bình tĩnh, nghiêm túc nhìn Dương Khai. Bản tôn lần này tự mình tới đây cũng là có thành ý. Theo lý mà nói, chỉ riêng thân phận truyền nhân của đại ma thần cũng đủ để quản lý toàn bộ ma cương. Dù sao thì ma cương cũng do đại ma thần năm xưa khai tịch. Hơn nữa, bản tôn cũng tin tưởng chỉ cần cho người đủ thời gian, người có thể mạnh đến trình độ của đại ma thần. Đó là trình độ mà ngay cả bản tôn cũng không thể nào hy vọng đạt tới. Y vừa dứt lời, Mông Qua và Tuyết Lệ không khỏi nuốt nước bọt, trào ý kiên kỵ. Nhận thấy ánh mắt của chúng, Lệ Dung và Hàng Phi âm thầm ngưng tụ sức mạnh nội thể, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Chương 944, chúng ta là bằng hữu. Mọi người chịu khó mất 1-2 giây bấm like video giúp Vân nha. Trong đại điện, vì một câu nói của Trường Uyên, không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Chỉ cần có đủ thời gian, Dương Khai sẽ có thể mạnh ngang trình độ của đại ma thần. Lời này khiến cho sự nguy hiểm ở Mông Qua và Tuyết Lệ tăng lên gấp bội. Đến ma tôn đại nhân cũng thừa nhận đó là đỉnh cao mà y không thể với tới. Vậy nếu để Dương Khai mạnh lên mà được sao? Đại ma thần năm xưa có thể tung hoành thiên hạ, vô địch thế gian. Tên Dương Khai này cũng có thể. Đến lúc đó sinh linh thiên hạ đều sẽ do hắn định đoạt. Hai vị ma tướng bỗng nảy sinh ý niệm tiêu diệt Dương Khai ngay tại đây, để tránh ngày đó thật sự sẽ tới. Không được vô lễ. Trường Nguyên khẽ quát. Ta muốn kết bằng hữu với Dương Thánh Chủ, cho nên có sao nói như vậy không giấu giếm. Nhưng mà hai người các ngươi, nếu như còn dám đằng đằng sát khí như vậy, bản tôn sẽ phế các ngươi trước. Mông Qua và Tuyết Lệ ngạc nhiên thấy rõ, không ngờ Trường Nguyên lại vì Dương Khai mà nạt nộ bọn chúng như vậy. Giờ mới hiểu được thái độ của ma tôn đại nhân rất kiên quyết, chứ không chỉ nói miệng, nên vội vàng cúi đầu nhận sai. Trường Nguyên gật đầu hài lòng, lại nhìn sang Dương Khai. Tuy nói như vậy, nhưng Dương Thánh Chủ đừng quá hy vọng xa vời. Hiện giờ ma cương đang nằm trong tay bản tôn. Ta không thể nào đem một lãnh địa lớn như vậy giao cho một người thuộc nhân tộc. Ta cũng không thèm ma cương đâu. Vậy thì tốt. Trường Nguyên gật đầu khẽ cười. Kỳ thật, cách xử lý ổn thỏa nhất chính là bản tôn phải giết ngươi, đoạt lấy ma thần bí điển. Nhưng bản tôn biết, dù có giết ngươi cũng không thể có được truyền thừa của ma thần. Đó là thứ độc nhất vô nhị không thể thay thế. Đại ma thần đã chọn ngươi. Ắt có đạo lý của ngươi. Tất cả ma tộc đều là hậu nhân của đại ma thần. Cho nên bản tôn chỉ hy vọng Dương Thánh Chủ về sau, đừng coi bọn ta như kẻ địch. Ta thề với danh nghĩa đại ma thần, sau này sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Ngươi cũng đừng gây phiền phức cho bọn ta, ngươi thấy ra sao? Sắc mặt của Dương Khai lặng lẽ biến đổi. Chưa từng có ma nhân nào dám tùy tiện thề thốt với danh nghĩa đại ma thần. Ba chữ đại ma thần đó đối với bất kỳ một ma nhân nào cũng có phân lượng không thể đo lường, kể cả đương kim ma tôn. Dương Khai nhận thức được rõ thành ý của Trường Uyên, thần sắc không khỏi trở nên nghiêm túc, gật đầu. Được. Trường Uyên cười ha hả, có vẻ rất hài lòng. Vậy chúng ta chắc chắn rồi. Dương Thánh Chủ tuy trẻ tuổi, nhưng có thể hành sự quyết đoán, rất hợp với bản tôn. Giao thiệp với người như ngươi không cần tốn hao tâm tổn sức. Người cũng rất là thẳng thắn. Vậy chúng ta là bằng hữu chứ? Trường Uyên mỉm cười nhìn Dương Khai. dù sao thì không phải là kẻ thù. Dương Khai cũng mỉm cười. Được. Trường Nguyên vươn người đứng dậy. Vậy hôm nay nói tới đây, ta cũng phải đi rồi. Ngày khác nếu Dương Thánh Chủ rảnh rỗi, mời đến Ma Đô một chuyến. Thứ nhất là để bản tôn tận tình tiếp đãi. Hai là bản tôn cũng rất tò mò với bí mật năm xưa của đài ma thần. Muốn mượn ma thần bí điển một chút. Không biết Dương Thánh Chủ có đồng ý hay không. Được rồi, ta sẽ tới. Đà tạ, ngày khác nếu Dương Thánh Chủ đến Ma Đô, xin báo trước. Ma Cường sẽ dọn đường cho người, không một ai dám gây hại cho người đâu. Trường Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói xong lập tức bước ra. Lệ Dung, tiễn khách. Dương Khai ra lệnh, Lệ Dung liền động bước, tiễn Trường Nguyên cùng hai vị ma tướng rời khỏi đại điện. Một lát sau, bà vụt quay về, cùng Hàng Phi nhìn Dương Khai. Chú Thượng, ngài thật sự tin lời của Trường Uyên sao? Các người cảm thấy như thế nào? Lệ Dung cẩn thận ngẫm nghĩ một chút. Y quả thật rất có thành ý, nhưng dù sao chúng ta chưa hề biết gì về y, không thể nào tin hoàn toàn được. Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Hàng Phi gật đầu. Ta thì cảm thấy người này cũng không tệ. Dương Khai nhếch miệng cười khiến hai người ngây ra. Dương Khai không phải là trẻ con. Nếu Trường Nguyên nói nhăng nói cội mà có thể bịt mắt hắn, thì sao hắn có thể sống tới ngày hôm nay? Đối với lời nói và thái độ của Trường Nguyên, Dương Khai hiển nhiên cũng có suy nghĩ của riêng mình. Vậy thì có cần tới Ma Đô không? Đương nhiên là đi rồi. Dương Khai gật đầu xác nhận. Tuy nhiên đó không phải vì lời mời của Trường Nguyên, mà là hắn rất hiếu kỳ về bí mật của đại ma thần để lại năm xưa. Nếu đoán không sai, thì bí mật đó chắc chắn có liên quan tới chuyện mà phân thần của đại ma thần nói ở không gian quỷ dị kia. Lúc đưa Mộng Vô Nhai và Tiểu Sư Tỷ quay về, phân thần của đại ma thần đã nói với Dương Khai, nếu như rảnh rỗi hãy tới Ma Đô, đến đó sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Dương Khai vốn không để ý, nhưng hôm nay Trường Nguyên đã đến nói như vậy, hắn bỗng nhìn thấy thời cơ. Tiểu huyền giới trong thiên hạ đã bị mở ra, toàn bộ do hắn phá hủy nơi đó. Phân thần của đại ma thần nói đó là căn cơ của cả đại lục. Nơi đây rốt cuộc ẩn giấu cơ mật tới mức nào, nếu Dương Khai không làm rõ thì sẽ mất ăn mất ngủ. Đang lúc trầm tư, phía bên ngoài đại điện bỗng có một đám người tiến vào. Lăng Thái Hư dẫn đầu, ai nấy cũng rối rít hỏi thăm xem vừa rồi ma tôn có giở trò gì hay không. Dương Khai bật cười lắc đầu liên tục trấn an. Cách Lăng Tiêu Các hơn 10 dặm, Trường Nguyên dẫn theo Mông Qua và Tuyết Lỵ vội vàng rời đi. Hai vị ma tướng đi theo sau ma tôn nhìn nhau, nghĩ mãi mà không thông. Tại sao ma tôn không nhân cơ hội này để giết người, mà ngược lại còn phải chịu hạ mình để kết giao với hắn? Một kẻ ghê gớm như vậy, tất nhiên phải sớm tiêu diệt mới đúng, để tranh hắn mạnh lên rồi gây bất lợi cho ma cương. Dường như có thể hiểu được nghi ngờ trong lòng của chúng, Trường Nguyên đang bay bỗng nhiên nói. Không giết được đâu, các người đừng có nghĩ tới việc này. Mông Qua và Tuyết Lỵ chợt rùng mình, Trường Nguyên nói tiếp. Được đại ma thần chọn làm truyền nhân thì tên Dương Khai kia có thể kém cỏi được sao? Các người chớ nhìn hắn hiện nay chỉ là một tên thanh niên siêu phàm tầng 3. Nếu hắn mà liều mạng thật, ta phỏng chừng hắn có thể phát huy được công lực của nhập thánh tầng 2. Không phải chứ? Mông Qua và Tuyết Lỵ lại la lên thất thanh. Sao lại không? Trường Nguyên cười ha hả. Năm xưa, ma thần đại nhân nổi tiếng thiên hạ chính là nhờ việc chiến đấu vượt cấp. Tương truyền người có thể vượt qua đến mấy giai đoạn mà thoải mái chiến thắng kẻ thù. Các người đều là ma tướng, chẳng lẽ chút thông tin này mà không biết sao? Mông Qua và Tuyết Lỵ không phản bác được. Những điều này bọn chúng tất nhiên đều biết, chỉ có điều là không liên tưởng tới Dương Khai mà thôi. Đó chỉ đơn thuần là sức mạnh từ thân hắn. Nói không chừng, hắn còn nắm giữ ma thần thần thông gì. Nếu một chiêu không giết chết được, sợ rằng sẽ gieo thù hận vào hắn. Sau này, khi thật sự mạnh lên rồi, thì ma cương của chúng ta coi như xong. Bản tôn không dám mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có nữ nhân tộc cổ ma. Bản tôn không thắng được bà ta. Chỉ cần có bà ta bên cạnh Dương Khai, thiên hạ rộng lớn này không ai có thể uy hiếp tính mệnh của hắn ta. Hai vị ma tướng không khỏi có chút thất thần. Tuy rằng trước kia đích thân mình đã được thể nghiệm qua sức mạnh khủng khiếp của Lệ Dung, cũng có so sánh với sức mạnh của ma tôn. Nhưng khi nghe Trường Nguyên đích thân thừa nhận không thắng được Lệ Dung, Mông Qua và Tuyết Lỵ vẫn không dám tin. Vậy, Lời đại nhân nói hôm nay, Môn Qua dường như muốn nói lại thôi. Ta không lừa hắn, thật sự muốn kết giao với hắn, muốn kết giao với một người, phải thừa dịp ngay cả khi hắn còn yếu, chờ khi hắn mạnh lên rồi mới kết giao thì đã muộn. Các người nhớ kỹ cho ta, không cần biết trước kia các người có ân oán gì đối với hắn, hôm nay cũng xem như đã chấm dứt. Về sau, đừng gây xung đột với hắn. Ta cũng không muốn nhìn thấy quan hệ ta vất vả tạo dựng ra bị các người phá đi. Đủ mọi cảm giác xô đẩy nhau trong lòng Môn Qua và Tuyết Lệ, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, mà chỉ gật đầu đồng ý. Năm ngày sau, dưới lệnh của Dương Khai, mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp đi qua thông đạo hư không tiến đến Thông Huyền Đại Lục. Đợi biết bao nhiêu ngày, ai cần đến cũng đã đến. Không cần đến có nghĩa là sẽ không bao giờ đến, không cần phải tiếp tục chờ. Điều khiến Dương Khai cảm thấy vui mừng chính là những bạn hữu hắn kết giao gần như đều cam nguyện đi theo hắn. Mọi người đều phó thác tính mệnh của bản thân vào trong tay hắn, rất là tin tưởng hắn. Tiêu Giao Thần Giáo ở gần đó, Dương Khai dẫn theo Lệ Dung, Hàng Phi và Sử Khôn đi trước, quét sạch đám võ giả còn lại quanh đây. Trong phạm vi 50 dặm, gần như không còn một bóng người. Sử Khôn nhìn Dương Khai khó hiểu. Thánh chủ, làm vậy có khiến nhiều người tức giận hay không? Chỉ cần dọn dẹp khoảng 10 dặm là được rồi chứ. Lão không biết vì sao Dương Khai phải quét sạch một khu vực rộng tới 50 dặm như vậy. Đợi lát nữa, người sẽ biết thôi. Dương Khai cười khà khà, đưa mắt nhìn thông đạo hư không phía bên kia. Từng bóng người hiện ra nối tiếp nhau, từng người một xông ra. Nhóm đầu tiên chính là con cháu đích hệ Dương gia, đều tò mò ngắm nhìn xung quanh, giống như đặt chân tới một vùng trời mới, không khỏi phấn chấn. Cho tới khi cảm giác được linh khí nồng đậm tại đây, tất cả đều vô cùng mừng rỡ, hít lấy hít để, vẻ mặt sung sướng. Dưới sự chỉ dẫn của Dương Khai, nhóm đầu tiên này bay từ không trung xuống tìm một vị trí trống trải, đợi những người còn lại. Một bóng người hiện ra giữa đám đích hệ Dương gia. Nàng đi ra từ thông đạo hư không, nhìn bốn phía rồi bay thẳng tới chỗ Dương Khai, mỉm cười hạ xuống trước mặt hắn. Thù gia các người không phải là nhóm thứ tư sao? Sao gia chủ đã tự chạy tới trước rồi? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Thu Ước Mộng. Thu Ước Mộng đưa tay về Dương Khai. Thì tìm ngươi để đòi quà. Là quà gì? Chính người nói như vậy mà. Mấy hôm trước, người nói chờ đến bên này sẽ có quà cho ta. Khi nói chuyện, đôi mắt trở nên buồn bã, nàng nói. Sao chứ? Đừng nói là người quên rồi. Người nói là quà sao? À, ta nhớ rồi, có chuẩn bị đây rồi. Dương Khai như tỉnh mộng, vỗ đầu. Thu Ước Mộng lập tức vui mừng. Mau đưa cho ta. Nếu như ta không vừa lòng thì người cứ đợi mà xem. Chắc chắn người sẽ vừa lòng thôi. Dương Khai cười, tùy tiện vỗ một cái trên người của Thu Ước Mộng. Người làm gì vậy chứ? Thu Ước Mộng hồ nghi nhìn Dương Khai, nhìn lại chỗ bị hắn đánh trúng, phát hiện không có dấu vết gì. Vừa rồi ta hao phí một lượng lớn tâm thần, truyền một luồng sức mạnh vào nội thể ngươi, giúp ngươi nâng cao cảnh giới hiện nay. Dương Khai nghiêm trang nhìn nàng. Cảm nhận xem, có gì đặc biệt hay không? Thu Ước Mộng bán tín bán nghi nhìn hắn, vẫn duy trì thái độ cảnh giác đối với lời nói của hắn. Tuy nhiên, đợi lúc nàng cẩn thận cảm nhận, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Hình như ta sắp đột phá rồi. Nhanh đi tìm một chỗ tìm hiểu huyền cơ đi. Trong phạm vi 50 dặm, tại đây đều là nơi an toàn. Dương Khai phất tay. Thu Ước Mộng không dám chần chừ, nhanh như chớp, đã không thấy bóng dáng đâu. Ai thật là dễ lừa. Dương Khai khẽ thở dài. Lệ Dung và Hàng Phi đứng bên cạnh cũng cười thầm. Chương 945, Người Mình. Ước chừng mất khoảng 3 ngày, mấy ngàn người mới an toàn vượt qua thông đạo hư không tới Thông Huyền Đại Lục. Trong phạm vi 50 dặm, đông đảo võ giả đến từ Đại Hán đều tự tìm chỗ thích hợp khoanh chân ngồi, cảm ngộ thiên đạo võ đạo, đột phá những trói buộc tự thân, nâng cao tu vi thêm một tầng mới. Bởi pháp tắc thiên địa khác biệt, tất cả võ giả tới Thông Huyền Đại Lục công lực đều ít nhiều tăng trưởng. Những người đang gần đột phá tất nhiên có thể mượn cơ hội này để mà thăng cấp. Dương Khai năm xưa khi đặt chân đến thế giới này cũng như vậy. Thời điểm cổ ma tộc được Dương Khai đưa ra khỏi tiểu huyền giới cũng như thế, rất nhiều tộc nhân đều tăng tiến cảnh giới. Hiện giờ tới lượt những người này, Dương Khai đã quen nên quét sạch phạm vi 50 trượng. Quét sạch phạm vi 50 dặm chính là để cho mọi người có chỗ đột phá an toàn. Mấy ngàn người ít nhất có 1/3 đang đột phá. Những người khác tuy không may mắn như vậy nhưng cũng biết thỏa mãn. Chân nguyên trong người và cảnh giới tự thân cũng có ít nhiều cải biến, tự động tản ra xung quanh, phòng hộ cho đồng bạn, đột phá. Thu ước mộng từ đâu đó quanh tới, khẽ cắn răng thì thào không ngừng, dường như đang chửi rủa điều gì. Nhanh chóng nhảy tới bên người Dương Khai, ngửa đầu trừng mắt nhìn. Đây chính là quà ngươi tặng cho ta sao? Vừa lòng chứ? Dương Khai nhếch miệng cười. Vừa lòng thì vừa lòng, nhưng việc này đâu có liên quan gì tới ngươi. Ngươi tự mình mở ta mắt ra mà nhìn đi. Nhiều người như vậy đều đang đột phá đó. Thu ước mộng đưa tay lướt một vòng, lọt vào trong tầm mắt là có thể thấy những võ giả đều khoanh chân ngồi dưới đất, phun ra hút vào thiên địa linh khí vô cùng hoành tráng. Vừa lòng là được rồi, đừng có so sánh. Ngươi nhớ kỹ cho ta, khiến cho nữ nhân thất vọng, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Thu ước mộng oán hận, dậm chân, không thèm để ý Dương Khai mà lắc mình chạy tới chỗ tộc nhân Thu gia đang tụ tập. Dương Khai sợ mũi, bó tay. Thánh chủ. Lúc này Sử Khôn không biết từ nơi nào xông ra, vội vàng nói. Có một toán người đang đến gần đây. Khi thấy hùng hăng, hình như có chút gì bất ổn. Là ai? Dương Khai nhướng mày. Dạ, thuộc hạ chưa kịp tìm hiểu, nhưng đối phương có một vị cao thủ nhập thánh. Đi xem. Dương Khai thần sắc bực mình. Thế lực lớn quanh đây chỉ có Tiêu Dao thần giáo mà thôi. Có điều sau khi phần đông cao thủ bị giết, Tiêu Dao thần giáo gần như tan rã. Lần này khi Lăng Tiêu Các tới, Dương Khai còn cố ý để Lệ Dung tới Tiêu Dao thần giáo một chuyến. Nhưng khi Lệ Dung qua thì không thấy một ai. Lúc này lại có một toán người đuôi mắt chạy tới đây. Chưa đi bao xa, Dương Khai đã nhìn thấy ở đường chân trời vài chấm đen nhỏ nhỏ đang nhanh chóng tới gần. Dần dần bóng dáng đám người này càng rõ rệt. Thần niệm thả ra, vẻ mặt của Dương Khai trở nên cổ quái. Hắn phát hiện trong đám người này quả nhiên chỉ có một nhập thánh, hơn nữa còn là nhập thánh tầng thứ nhất. Những người khác đều là siêu phàm, còn có một vài thần du cảnh. Điều này hắn cảm thấy lạ, không phải công lực của những người này không cao, mà trong số những người này hắn cảm nhận được không ít khí tức quen thuộc. Cẩn thận thăm dò một phen, Dương Khai không kìm được bật cười. Đám người đó hiển nhiên cũng phát hiện được tình hình bên này. Dừng ở khoảng cách một dặm, một người đầu lĩnh quát to. Xin hỏi, những người bên kia là bằng hữu của Tiêu Dao thần giáo hay sao? Tại hạ là phụ chủ Long Phượng Phủ Trần Châu, hôm nay đến có việc thỉnh giáo. Long Phượng Phủ. Lệ Dung đứng sau Dương Khai nhướng mày, không có ấn tượng gì với tông môn không có danh tiếng này. Là người mình thôi. Dương Khai thuận miệng nói, giọng giặc hồ. Tô Ngọc, người ở đó đúng chứ? Lời vừa ra, đám võ giả bên Long Phượng Phủ đều chau mày. Phụ chủ Trần Châu lặng thinh, hà thân che lấy một người trẻ tuổi trong đám đông, không cho Dương Khai nhìn thấy. Đồ nhi, bên kia có người đang gọi con. Con có bằng hữu bên Tiêu Dao thần giáo hay sao? Lăng Kiến hồ nghi nhìn Tô Ngọc. Việc đồ đệ mình đã trải qua, kẻ làm sư phụ như lão tất nhiên phải là rõ nhất. Tô Ngọc khi còn nhỏ rất được lăng. Tô Ngọc khi còn nhỏ đã được Lăng Kiến nhặt về, mang tới Long Phượng Phủ để tu luyện. Nhiều năm như vậy Tô Ngọc căn bản không hề rời khỏi Long Phượng Phủ. Nếu không phải lần này y nhất định muốn tới đây, thì Lăng Kiến nào dám để cho y dễ dàng ra ngoài. Hiện giờ y là tương lai của cả Long Phượng Phủ, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Gần như chưa từng rời khỏi Long Phượng Phủ, làm sao có thể có người quen bên Tiêu Dao thần giáo được chứ? Lăng Kiến không hiểu ra sao. Phụ chủ Trần Châu cũng hướng ánh mắt tới Tô Ngọc. Người có biết người này là ai hay không? Tô Ngọc thần sắc mừng rỡ, cũng không trả lời mà đi thẳng ra từ đám người, gương mặt hằn lên nét kính sợ rồi hô to. Dương tiền bối! Dương Khai mỉm cười gật đầu. Đúng! Quả thật là Dương tiền bối rồi! Tô Ngọc vui mừng quá đỗi, không nói gì mà rời khỏi đám người, vội vàng bay tới bên này. Đám cao thủ Long Phượng Phủ biến sắc, vội vàng đi theo Tô Ngọc. Lăng trưởng lão, Dương tiền bối mà Tô Ngọc vừa nhắc là lệnh ra sao? Sao nó lại nhiệt tình đến như vậy? Trong khi chạy như bay, Trần Châu hỏi. Ai, lão phu cũng không biết. Lăng Kiến cũng mơ hồ. Vừa đi vừa nói, họ đã tới trước mặt Dương Khai. Tôn Ngọc Thần sắc kích động, hưng phấn cùng kính chắp tay. Bài kiến Dương tiền bối, hóa ra tiền bối cũng ở đây. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua Tôn Ngọc, nhìn về sau y. Gần như tất cả cao thủ của Long Phượng Phủ đều xuất động theo Tôn Ngọc, thành từng tầng hộ vệ. Mặc dù lúc này những người đó đều đang nhìn Dương Khai đầy cảnh giác, lo sợ hắn sẽ làm điều gì bất lợi đối với Tôn Ngọc. Đúng rồi, giới thiệu với mọi người một chút. Tôn Ngọc phân chấn chỉ vào Dương Khai. Vị này là Dương tiền bối. Sau đó chỉ vào đám người Long Phượng Phủ. Vị này là phụ chủ Trần Châu, còn đây là sư phụ ta, Lăng Kiến. Đây là trưởng lão Tiêu Linh, còn đây. Giới thiệu từng người một, đến nay Dương Khai đều gật đầu chào hỏi. Tiểu tử tuổi còn trẻ như vậy có tư cách gì mà làm tiền bối chứ? Trần Châu sắc mặt có chút không vui. Tôn Ngọc nay là Long Hoàng của Long Phượng Phủ, địa vị cao quý, so với lão còn quan trọng hơn. Không ngờ vừa thấy mặt đã gọi một người tuổi không lớn lắm làm tiền bối, khiến lão cảm thấy rất không thoải mái, có cảm giác tức tối vì Long Hoàng các hạ bị hạ thấp. Nếu Dương Khai là một người ở tuổi trung niên thì không sao, nhưng Trần Châu thấy hắn rõ ràng là một thanh niên chưa đến 30. Phụ chủ, vị Dương tiền bối này có đại ân đối với ta, không cho phép ngài nói như vậy. Tôn Ngọc khẽ quát. Trần Châu ngạc nhiên, sắc mặt trở nên ngượng ngùng, rồi chắp tay nói. Bạn hữu chớ trách, tại hạ nói thẳng hơi mau miệng, chứ không có ác ý. Trần phụ chủ nghiêm trọng rồi. Dương Khai không để ý, Trần Châu vì một câu của Tôn Ngọc đã lập tức thỏa hiệp thay đổi thái độ, cũng đủ thấy lão coi trọng Tôn Ngọc. Bên cạnh người được gọi là Tiêu Linh trưởng lão, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Sử Khôn, chần chừ một hồi rồi mới nói. Xin hỏi, các hạ có phải là Sử Khôn trưởng lão của Cửu Thiên Thánh Địa? Đúng, là Sử Mổ, chúng ta từng gặp nhau sao? Sử Khôn hồ nghi nhìn, Tiêu Linh lộ ra dị sắc kinh hô. Ai không trách, cảm thấy hơi quen. Nửa năm trước, Tiêu Mổ từng tới Cửu Thiên Thánh Địa, cầu đại sư luyện đan. Lúc đó Sử Khôn trưởng lão đã trấn thủ tại đình đá bên ngoài Cửu Phong, cho nên Tiêu Mổ đã từng gặp trưởng lão. Có điều Sử Khôn trưởng lão đúng là không có ấn tượng gì với Tiêu Mổ. Ồ, vậy sao? Sử Khôn gật đầu. Mỗi ngày đến Cửu Phong cầu luyện đan có quá nhiều người, lão làm sao có thể nhớ được từng người. Long Phượng Phủ các ngươi đã từng tới đó cầu đan dược sao? Dương Khai nhìn sang Tôn Ngọc. À, đúng như vậy, Tiêu trưởng lão trở về nói ở nơi đó có nhiều người đang xếp hàng chờ, trưởng lão đợi một tháng mới tới lượt, đan dược luyện được đều cho ta dùng. Tôn Ngọc cười ngây ngô. Sau này khi nào cần luyện đan cứ nói thẳng đi tìm ta là được, không cần xếp hàng chờ. Dương Khai dặn dò. Trong phút chốc, thần sắc đám người Long Phượng Phủ nhìn Dương Khai liền không giống lúc trước. Trần Châu lắp bắp có chút câu nệ dò hỏi. Xin hỏi các hạ và thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa Dương Khai có quan hệ ra sao? Trưởng lão Thánh Địa Sử Khôn đứng sau Dương Khai, hiển nhiên coi hắn là chủ. Tôn Ngọc mới vừa rồi gọi hắn là Dương tiền bối. Điều này không khỏi làm Trần Châu liên tưởng rất nhiều. Lão cũng rất nhạy bén, suy nghĩ một chốc liền lập tức có chút suy đoán. Vị này chính là người đứng đầu Thánh Địa ta. Sử Khôn trầm giọng nói. Mọi người Long Phượng Phủ đều chấn động kinh ngạc nhìn Dương Khai. Trần Châu xấu hổ tột cùng rồi chắp tay nói. Hóa ra là Dương Thánh Chủ. Trần Mổ vừa rồi không biết nông sâu, kính mong Dương Thánh Chủ thứ lỗi cho. Vừa thấy mặt, lão đã không biết tốt xấu mà chất vấn Dương Khai. Làm sao ngờ được thanh niên này chính là con người nổi danh. Long Phượng Phủ và Cửu Thiên Thánh Địa cách biệt quá xa về sức mạnh. Nếu mà chọc giận đối phương, Long Phượng Phủ tuyệt đối không có kết cục tốt. Vừa nghĩ tới đây, Trần Châu sợ lạnh người. Trần phụ chủ không cần để ý, ta và Tôn Ngọc coi như là bằng hữu, tất sẽ không để ý đến những điều này. Dương Khai mỉm cười. Bằng hữu. Đám người Long Phượng Phủ đều trợn tròn mắt, sắc mặt ửng đỏ phân chấn, như thể có thể kết bằng hữu cùng Dương Khai là một vinh hạnh vô cùng to lớn. Họ lại nhìn Tôn Ngọc, ánh mắt càng thêm sùng bái. Trong lòng mỗi người đều đang nghĩ, Long Hoàng không hổ là Long Hoàng, không ngờ có thể kết giao cùng nhân vật tầm cỡ như thế này. Y hiện giờ còn nhỏ yếu, vậy mà có thể được người đứng đầu Cửu Thiên Thánh Địa hậu đãi. Xem ra, vị Dương Thánh Chủ này cũng là người tinh mắt, đã sớm nhìn ra điểm bất phàm của Tôn Ngọc. Đám cao thủ Long Phượng Phủ ở bên ngoài nghĩ ngợi lung tung, âm thầm vui vẻ. Dương Khai thì nhìn về Tôn Ngọc. Các người sao lại tới đây? Tôn Ngọc gãi đầu đáp. Lần trước, Dương Tiền Bối đã dặn Vạn Bối dò la tin tức. Định Vạn Bối nhờ người trong phủ luôn để ý manh mối. Rốt cuộc cũng thăm dò ra. Nghe nói tiểu huyền giới bên này có tin tức, Dương Tiền Bối cần. Vì vậy liền dẫn người tới. Nào ngờ Dương Tiền Bối cũng ở đây. Ta cũng được hay tin không lâu trước đó thôi. Vậy thì những người này... Tôn Ngọc quay đầu nhìn, phát hiện nơi đây tụ tập khoảng 4-5 ngàn người, không khỏi tặc lưỡi. Kết thúc tập 172 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.